mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 77 chương giết hầu. Kia chỉ bốn mắt khỉ ỷ vào tự thân lực phòng ngự rất mạnh, mới có thể chống được hiện. Mặc dù địch nhân số lượng cũng giảm thiếu rất nhiều, nhưng bên mình đồng bạn cũng đã chết hai người. Nó trong lòng rốt cuộc sinh ra sợ hãi. Trấn khai quanh thân những người này hậu, nó cố lấy trong cơ thể còn lại năng lượng, tạm thời hóa thành kim loại bàn thân thể. Sau đó hướng phía một cái phương hướng mãnh xông tới, nhân loại một phương nhao nhao tránh, không dám ngạnh chặn này khỉ trước người. Cuối cùng nhượng này khỉ trốn ra vây quanh, trong nháy mắt liền chạy được không anh. Chàng trong, cũng chỉ còn lại kia chỉ biến dị bọ cánh cứng. Này chỉ bọ cánh cứng nhát gan, nhìn thấy những đồng bạn nhị tử một trốn, nó cũng không lại niệm chiến, kích động cánh, vòng quanh đại thụ hậu phương tốc bay đi. Những thứ ấy dị năng giả sợ thương đến bảo cây, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tốt con mồi cứ như vậy bay đi. Lúc trước kia một cái thằn lằn cùng chim to trong thi thể tìm khắp da mềm thịt, phân biệt bị hai bên trong căn cứ thị đầu lĩnh cấp nhân vật đạt được. Mặt khác hai căn cứ thị dị năng giả lại là không thu hoạch được gì. Nếu như bình thường, này không có bất kỳ thu hoạch hai căn cứ dị năng giả các nhất định sẽ cùng mặt khác hai đội dị năng giả phát sinh xung đột, nhưng lúc này trọng yếu nhất lại là kia bụi cây thần kỳ bảo cây. Tứ phương thế lực phân biệt chạm kia gốc đại thụ bốn phía. Bọn họ tương hỗ đề phòng, tùy thời cũng có thể xuất thủ. Bên kia, Ninh Tiểu Mỹ chính đang buồn chán, bỗng nhiên nhìn thấy một cái kim chói bốn mắt cự hầu theo dải đất trung tâm chạy ra. Hấp dẫn ở nàng lực chú ý. Hừ, nguyên lai là ngươi này chỉ thối khỉ. Đừng tưởng rằng thay đổi một thân, xa hoa bản ra là có thể giấu giếm được bản mắt viễn thị. Làm theo có thể nhận ra ngươi nha đến, nàng đối này con khỉ không có thiện cảm. Lúc này thấy đến đối phương chạy thoát thân qua đây, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bốn mắt hầu lúc này đã là mệt mỏi không chịu nổi. Mặc dù nó ỷ vào chính mình sau khi thức tỉnh thiên phú năng lực cũng không có bị cái gì bị thương nặng, nhưng trong cơ thể sở còn lại năng lượng đã không nhiều. Không bao giờ nữa có thể sử ra cái loại đó đem toàn thân hóa thành kim loại năng lực. Nó hướng hậu phương mắt liếc mắt một cái, bốn con mắt lý đô toát ra không cam lòng thần sắc. Hậu trầm thấp kêu một tiếng, liền đổi qua thanh, liền ở đây, Ninh Tiểu Mỹ cũng rốt cuộc phát động công kích. Nàng có thể cảm ứng được bốn mắt hầu trong cơ thể năng lượng dao động rất yếu ớt. Đã là xa cơ lỡ vận, chính là hạ thủ thời cơ tốt. Hai cái thô trường căn cần phải hướng phía bốn mắt khỉ hung hăng trừ đánh sang. Bốn mắt khỉ lúc này chính buông lơi, không ngờ rằng sẽ gặp đến công kích, lăng là bị rút chúng, đợi được nó phản đau đến giận gọi thời gian, lại gặp được có mấy cái thô trường căn trạng vật quật qua đây. Ninh Tiểu Mỹ chịu được chính hoan, có vài căn cần phải liên quật quá khứ, đồng thời còn căn cần phải mặt trên mọc ra gai độc. Đánh đối phương trên người thời gian, kia tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Nàng xấu xa muốn, bỗng nhiên, tứ đạo kim sắc chùm tia sáng từ phía trước bắn nhanh qua đây. Tốc độ thực quá, Ninh Tiểu Mỹ trước người đại khối thạch đầu bị ầm chung. Phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang hậu, tảng đá kia biến thành toái tra. Nàng thân hình bại lộ ra, bất quá, chỉ là hơi sững sờ. Ninh Tiểu Mỹ liền phản ứng qua đây. Dưới đất sớm đã bị nàng loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Lúc này rốt cuộc chui từ dưới đất lên ra. Vừa xuất hiện, liền điên cuồng hướng phía kia chỉ gặp nạn khỉ cắn xé quá khứ. Bốn mắt khỉ đồng dạng là sửng sốt, nó đã nghe thấy được quen thuộc mùi. Khí này vị chính là ngày hôm qua kia bụi cây biến dị hoa nhỏ trên người. Biến dị thú đại thể đối mùi cực kỳ mẫn cảm thấy. Người qua một lần mùi trung thân đô sẽ không quên, nó phẫn nộ rồi vọt tới, lại bị kỳ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chặn lại lộ. Không thể không dừng lại dùng hai móng đem này đó ghét hoa toàn phá tan thành từng mảnh. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa còn sống. Ninh Tiểu Mỹ phát ra hừ lạnh một tiếng, tinh thần sóng gợn trong nháy mắt phóng ra ra, làm cho kia chỉ bốn mắt khỉ xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Cũng chỉ là này trong nháy mắt, tình hình chiến đấu liền xảy ra đại nghịch chuyển, chỉ thấy kia còn lại hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa dường như đã sớm phối hợp hảo như nhau, đem có gai độc căn cần phải đâm vào tới khỉ trong mắt. Đợi được bốn mắt khỉ theo trong thất thần khôi phục lại thời gian. Nó điên cuồng giống kêu lên, phát cuồng bình thường hướng phía xung quanh loạn trào. Nguyên lai nó kia tứ con mắt trâu lại bị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp. Sinh sôi đào lên, Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc. Nàng vốn là muốn cho này hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đem khỉ mắt chọc mù, làm cho đối phương phóng ra không ra cái loại đó uy lực cường đại tia sáng ra. Đầu nghĩ đến khỉ con ngươi cứng như vậy, cư nhiên thứ không xấu, chỉ có thể sinh sôi đem kỳ đào lên, này từ con mắt trâu cũng là trải qua biến dị hậu kết quả. Có kỳ dị lực lượng, bản chất cũng đã xảy ra thay đổi. Trở nên so với bình thường thạch đầu còn muốn ngạnh, bốn mắt khỉ hiện đã thành bốn mắt hạt hầu, từ con mắt vành mắt giữa dòng da đỏ tươi máu, nó trong cơ thể năng lượng cũng đã cơ hồ hao tổn. Ưu thế thất, liền vô pháp chống đối hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liên thủ. Rất liền bị mang theo gai độc căn cần phải đâm trúng viền mắt mà chết. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy khỉ từ. Nàng cũng chậm chậm di động quá khứ, kia hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hiến vật quý tựa đem kia khỉ tứ. Chỉ trong mắt trình đi lên, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy buồn nôn, căn bản là không dám nhận, chỉ là nhượng chúng nó đem kia khỉ trong đầu mềm thịt lấy ra. Trừ này ngoài, này khỉ trên người da lông cũng là bảo vật, thập phần cứng cỏi, trải qua biên lần đại chiến sau. Cư nhiên không có đã bị chút nào hư hao, đến không phải là bởi vì này ra phòng ngự châu xoa. Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ không ra hạ sách, chuyên môn công kích đối phương mắt đảng yếu đuối bộ vị. Nếu không lấy hai bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thực lực. Căn bản không thể gây thương tổn được đối phương mấy cây mao. Ninh Tiểu Mỹ đem mềm thịt nhận lấy hậu, lập tức liền bắt đầu hút thu lại. Này mềm thịt nội năng lượng thập phần tinh thuần khổng lồ. Hơn nữa là một cái tam giai hậu kỳ biến dị thú sở ngưng lấy ra tinh hoa bộ phận. Hấp thu sau, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy trong cơ thể năng lượng sôi trào. Tựa hồ muốn đạt được tam giai trung kỳ bộ dáng. Thứ tốt ra, lại có như thế rõ ràng hiệu quả, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng kinh hỉ. Kia tứ khỏa con ngươi đã bị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cấp thanh lý sạch sẽ. Hiện vừa nhìn, giống như cùng tứ khỏa hổ phách mài thành hình tròn bảo châu như nhau. Thập phần đẹp, Ninh Tiểu Mỹ cảm giác mình sau này hành tẩu tứ phương. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít đáng giá gặp gỡ người. Nếu lúc không có vài món có thể lấy cho ra tay thứ tốt, nhất định sẽ bị người khác hung hăng khinh bỉ. Nghĩ tới đây, nàng cũng là yên tâm thoải mái đem kia tứ khỏa con ngươi cấp nhận được một mảnh trên lá cây quyền. Khởi đến, bên kia, kia bốn căn cứ thị người đã vì tranh đoạt kia khỏa bảo cây mà loạn chiến cùng nhau. Lúc này bọn họ dưới thân, đã nằm xuống rất nhiều cỗ thi thể. Những người này thi thể cùng những thứ ấy chết đi biến dị thú thi thể hỗn hợp cùng nhau. Trở thành dấu dưới đất những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chất sinh. Dưỡng, chỉ là những thứ ấy trong chiến đấu người cũng không có chú ý tới bọn họ đồng bạn thi thể đang từ khô quát, đợi được này từ phương thế lực người đã kinh bị chết không sai biệt lắm thời gian. Còn lại những người đó cũng không có bao nhiêu hưu lực. Dị năng cũng đều tiêu hao hơn phân nửa, kiên trì không được bao lâu. Ha ha. Các ngươi cũng phải chết, bảo cây là chúng ta lục nguyên căn cứ, nam tử đầu chọc điên cuồng phá lên cười. Chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra đến một bao dùng giấy dai bao vây lấy vật phẩm mà ni. Hết chương.